Chương 75. Năm sáu ngày tiếp theo, Cảnh Minh đều ở trong núi, tránh xa thế giới phồn hoa ngoài kia. Thời gian bỗng trở nên êm đềm và miên man bất tận. Anh không có lấy chuyện gì để làm, suốt ngày chỉ bám lấy Đỗ Nhược. Cô nấu cơm, anh đứng cạnh bếp lò xem. Cô giặt quần áo, anh ngồi bên giếng nhìn. Cô chưng tổ yến bong bóng cá, anh nhất định phải đứng bên cạnh quan sát. Những thứ kia đều do Cảnh Minh mua đến thăm mẹ Đỗ. Tiếc là mới chưng được một lần, mẹ Đỗ ăn không quen, vừa nuốt đến bụng đã chực nôn ra, sống chết không chịu ăn nữa. Bà cười xòa, nói người sống trên núi khỏe như vâm, không cần bồi bổ gì cả. Trời ban còn có sức khỏe rồi, Đỗ Nhược cũng không ép buộc bà. Đa số thời gian, Cảnh Minh sẽ giúp Đỗ Nhược làm việc nhà, như quét sân, bệnh rơm. Nhưng thay vì nói là giúp đỡ, chi bằng thừa nhận anh ham chơi thì đúng hơn. Lúc cho gà ăn, anh rải thức ăn thật xa, hại bầy gà chạy nháo nhác trong sân tìm thóc, hệt như là ném bóng trêu đùa chú chó vậy. Đỗ Nhược cau mày. Anh cho ăn như vậy, lũ gà gầy gò ốm yếu bây giờ. Cảnh Minh viện cớ, cho chúng chạy nhiều, đùi mới chắc, ăn mới ngon chứ. Khi chăm vườn rau, anh lại đứng hứng thú dạt dào với những giống dây leo đáng yêu, dưa leo, mướp, cà chua, cà tím, vân vân. Cứ thế, anh hết bấm bên này, đến nắng bên kia, Đỗ Nhược trách mắng. Anh đừng làm hại vườn rau nhà em, rồi đuổi thẳng cổ anh ra ngoài không thương tiếc. Cảnh Minh đứng bên ngoài hàng rào, bộ dạng tội nghiệp nhìn cô, chốc lát chán quá lại tuyên bố muốn đi ra ngoài dạo chơi. Đỗ Nhược sợ anh lạc đường trong rừng, không có cách nào khác, đành phải làm hướng dẫn viên du lịch, bất đắc dĩ đưa anh đi vòng quanh thăm thú. Người này quả thật coi mình là con trời rồi, ở nhà cô có cả đống việc. Vậy mà mỗi ngày phải nghĩ cách nấu món ngon cho anh ăn, hầu hạ anh ngủ, còn phải dẫn anh đi tản bộ. Cứ thế, ngày ngày Cảnh Minh cùng Đỗ Nhược đi dạo quanh núi, ngắm cây cối hoa cỏ, nhìn nông dân thoăn thoắt cày ruộng bậc thang, ngắm bình minh và hoàng hôn. Gió thổi mây bay, nắng soi khắp lối, sao giăng đầy trời, thấm thoát đã đến ngày về. Sáng sớm hôm đó, sau khi rời giường, Cảnh Minh đặt một bao lì xì thật dày dưới gối. Ăn sáng xong, hai người chào từ biệt mẹ Đỗ và bà ngoại. Tay mẹ Đỗ đã tháo bột. Bà kéo tay Đỗ Nhược, vỗ nhẹ nhẹ, chỉ dặn dò phải ăn uống đầy đủ. Đỗ Nhược đỏ hoe mắt gật đầu, dạ, lại không quên dặn dò. Tiền con gửi về, mẹ cứ tiêu đi, đừng để dành, mẹ tiết kiệm để làm gì cơ chứ. Mẹ Đỗ ngập ngừng, giữ lại cho con. Thấy Đỗ Nhược lừ mắt, bà lại nuốt trở về. Dùng, ngày mai dùng. Con đi đây. Bột ngô con đã mài đủ dùng cho cả tuần sau rồi. Thức ăn cho lợn đã băm xong, củi cũng chẻ hết cả. Tuần này mẹ cứ nghỉ ngơi đi, nghe không? Nghe rồi cô hai. Mẹ cô gật đầu. Nói xong bà lại nhìn Cảnh Minh. Vì không giỏi ăn nói nên bà chỉ cười với anh thôi. Tuy rằng vẫn còn chút khoảng cách với Cảnh Minh, nhưng mẹ Đỗ không còn căng thẳng như mấy ngày đầu nữa. Bà ngoại thì kéo tay Cảnh Minh nói léo nhéo tiếng địa phương, thừ thừ rồi lại đến chơi. Cảnh Minh gật đầu liên hồi, dạ, bà phải giữ gìn sức khỏe đấy. Đi xuống sườn núi, Đỗ Nhược quay đầu. Mẹ và bà ngoại vẫn còn dìu nhau, đứng trên bậc thềm vẫy tay với họ. Cô hô lớn, mẹ và bà vào nhà đi. Hô mấy lần, mẹ và bà đều không chịu vào. Đến khi hai người xuống sườn núi mới không nhìn thấy họ nữa. Sau khi đi xa, Đỗ Nhược lấy làm lạ, tò mò hỏi, anh nghe hiểu tiếng địa phương nhà em hả? Không hiểu. Vậy sao khi nãy anh lại trả lời bà ngoại hay vậy? đoán cũng ra mà. Bản làng vào buổi tinh mơ, đàn ông vội vàng xua bò dê lên núi, phụ nữ phơi quần áo, đóng đế giày trong sân. Trẻ con đeo cặp sách đến trường, tạo nên cảnh tượng vui tươi nhộn nhịp. Qua hàng rào xuống núi, chiếc xe tải nhỏ lần trước đã chờ sẵn ở chỗ cũ. Hai người cất hành lý rồi ngồi vào phía sau. Thời điểm xe khởi động, Cảnh Minh còn quay đầu nhìn bản làng nho nhỏ thấp thoáng trong không gian non xanh nước biếc. Xe chạy không bao lâu, những rặng cây rậm rạp dần che khuất, khiến làng quê nhỏ dần rồi biến mất. Từng thửa ruộng bậc thang bên đường vàng óng ánh mướt đan xen, trải dài tích tắp. Đi thêm một đoạn nữa, ruộng bậc thang cũng biến mất, chỉ còn lại núi non xanh tươi tốt và bầu trời xanh trong hệt như hòn ngọc quý. Bấy giờ anh mới chịu quay đầu lại. Đỗ Nhược khẽ hỏi, sao trông anh còn lưu luyến hơn cả em thế? Cảnh Minh cười nhạt, im lặng không đáp. Có điều thoáng chốc tâm trạng lưu luyến không thôi này đã bay biến sạch sẽ, vì xe bắt đầu trồng trành kịch liệt trên đường đèo. Người ngồi trên xe hệt như đang trên tàu ra khơi, không có giây phút nào được yên. Hết lắc qua bên này, lại lắc sang bên kia, xương cốt toàn thân tưởng chừng như rã rời, không còn là của mình nữa. Cảnh Minh không chửi rủa như lần trước, nhưng chịu đựng gần một giờ, con đường sóc này vẫn dài đằng đẵng như không có điểm cuối. Anh lại nổi cáu, điên tiết gắt lên. Chiếc xe dởm đời và con đường quỷ quái này tương lai sẽ bị dẹp bỏ hết. Đỗ Nhược thoáng giật mình. Từ thôn đến xã, ra đến huyện, từ thành phố nhỏ đến thành phố lớn, sau 4 năm giờ hành xác, cuối cùng họ cũng đã đến được sân bay. Hai người ngồi chuyến bay về Bắc Kinh mất thêm khoảng 4 năm giờ nữa. Ngoài cửa sổ máy bay, sắc trời đã tối đen, nhuốm vẻ cô đơn trống trải. Sáng sớm còn đang ở chốn núi rừng yên ả, chiều tối đã về nơi đô hội phồn hoa. Hai người đều có chút trầm lặng, không thích ứng cho lắm. Cộng thêm đi đường vất vả, mệt rã rời, nên suốt quãng đường họ đều không nói với nhau câu nào. Tài xế đến đón, Cảnh Minh đưa Đỗ Nhược đi ăn tối trước. Lúc tiễn cô về đến dưới lầu thì đã gần 10 giờ đêm. Anh xách vali giúp Đỗ Nhược, cô đi theo anh. Chậm rãi bước trên cầu thang chật hẹp, đến thẳng tầng 6. Cảnh Minh bỏ vali xuống, quay lại nhìn Đỗ Nhược đăm đăm. Cô cũng ngẩng đầu nhìn lại. Đã muộn rồi, bạn em ở nhà, anh không vào đâu. Đỗ Nhược gật đầu, nhưng không lấy chìa khóa mở cửa, chờ anh đi trước. Nhưng anh không quay người, vẫn đứng yên đấy, chờ cô mở cửa vào. Hai người lẳng lặng nhìn nhau giây lát, phát hiện đối phương không có ý định quay bước đi. Vừa định hé miệng nói gì đó thì đèn cảm ứng trong hành lang vụt tắt, xung quanh chìm trong bóng tối. Cả hai đều yên lặng, cảm nhận được trái tim lỡ nhịp. Bỗng cửa nhà kế bên mở ra, tiếng động khiến đèn cảm ứng sáng lên lần nữa. Gia đình hàng xóm vội vàng đi ngang qua họ xuống tầng. Đỗ Nhược nắm lấy tay cầm vali, chờ tiếng bước chân biến mất nơi cuối hành lang mới từ từ cất lời. Em vào trước đây. Nhược Xuân. Cô quay lại nhìn anh, có chút nghi hoặc. Anh có chuyện muốn nói với em. Anh nhìn cô đăm đăm, lòng cô bỗng căng thẳng khó hiểu. Nói gì cơ? Anh vẫn còn thích em, rất thích. Chúng ta bắt đầu lại đi. Cô run run, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Anh đợi chốc lát lại khẽ liếm môi. Em còn muốn... Muốn. Cô vội vàng cắt ngang, khuôn mặt đỏ bừng. Lời đã thốt ra, tiếp theo cũng chẳng cần phải thẹn thùng làm gì nữa. Em muốn ở bên anh. Rất muốn, luôn luôn muốn. Thậm chí nghĩ đến không biết quá 6 năm rồi chúng ta còn có hợp nhau hay không. Cho dù như vậy, em vẫn muốn ở bên anh, yêu thêm lần nữa. Thậm chí có lẽ không đến vài ngày, chúng ta lại giận dỗi cãi nhau. Có lẽ kết quả thê thảm nhất là cả đời không qua lại với nhau nữa. Có lẽ anh bỏ em, hoặc em bỏ anh, nhưng em vẫn muốn quay lại với anh, dù rằng chưa biết tương lai sẽ thế nào. Bởi vì em luôn cảm thấy, không ở bên anh, bản thân sẽ tiếc nuối, sẽ hối hận. Ánh mắt Cảnh Minh dần sâu thẳm. Cô vừa nói xong, bỗng hỏi ngược lại. Em cũng dám rồi, vậy còn anh thì sao? Cảnh Minh, hãy bắt đầu lại với rem của chúng ta đi. Có lẽ sẽ thất bại, có lẽ sẽ tầm thường không đặc sắc. Nhưng chúng ta đã là người thất bại rồi, có còn gì để mất nữa đâu. Không làm lại, không thử một lần, anh thật sẽ không hối hận ư? Cô ngoan cố nhìn anh, có chút lo lắng anh sẽ cho rằng mình đang bị uy hiếp, sẽ tức giận, phất tay bỏ đi. Nhưng không hề, anh đột ngột bước đến, hai tay ôm lấy gương mặt cô, kề trán vào trán cô, hơi thở dồn dập, như thể cố đè nén những cảm xúc mãnh liệt đang cuồn cuộn trong lòng. Cô khép hờ mắt, hai tay vòng qua eo anh, toàn thân râm ran, run rẩy như bị điện giật. Hơi thở nóng rực, vấn vít, môi gần môi trong gang tấc, chỉ còn cách 1 mm nữa thôi, nhưng không ai tiến thêm một bước, như thể xa nhau lâu ngày. Khi quay lại, tâm tình bỗng trở nên phức tạp một cách khó hiểu. Muốn gần gũi nhưng lại sợ xa lạ, muốn ôm chặt nhưng lại sợ tổn thương. Đến khi thứ cảm xúc sụp sôi của hai bên đều lắng lại, môi anh mới chạm nhẹ vào môi cô. Gò má anh dụi dụi lên gò má cô, da thịt đàn ông mềm mại và ấm nóng. Cô khép mắt lại, trái tim run rẩy. Anh dịu dàng cọ qua cọ lại gương mặt cô, sự thân mật trong sáng và thuần tí như thời còn thiếu niên, khẽ khàng gọi cô, Nhược Xuân. Cô dần mở mắt ra, mấy năm qua anh chưa từng thích người khác, dù say nắng cũng không, cũng chưa từng quên em, nhưng anh không biết làm thế nào để có thể quay về và đứng trước mặt em lần nữa. Anh ghi chặt cô vào lòng. Cô nhắm mắt lần nữa, không kìm được, run rẩy trong lòng anh. Đến tận khi hành lang vọng lại tiếng bước chân lên tầng của hộ khác, anh mới buông cô ra. Hà Hoang Hoang đang ở trong nhà, lại đêm hôm khuya khoắt, anh không tiện vào. Đành cúi đầu nắm tay Đỗ Nhược, ngón cái mơn mớn mu bàn tay cô, thật lâu mới chịu nói lời từ biệt. Sáng mai anh đến đón em. Vâng. Đợi anh rời đi, Đỗ Nhược mở cửa vào, gương mặt vẫn còn nóng hổi. Cô bồi hồi dựa vào ván cửa, chỉ một cái ôm thôi mà tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Đến giờ phút này vẫn còn chưa bình phục, cô hít sâu vài hơi, quay đầu gọi Hoang Hoang mình. Cửa phòng Hà Hoang Hoang mở toang, bên trong không có ai. Chắc hẳn mấy ngày nay cô không có ở nhà nên Hoang Hoang đến chỗ tăng cả phàm rồi. Đỗ Nhược bỗng thấy phiền muộn khôn tả. Ngồi trong xe, lòng ngực Cảnh Minh phập phồng, hơi thở hổn hển. Thật lâu sau anh cũng không ra hiệu lái xe khởi động, vì anh không muốn đi. Anh tài xế kiên nhẫn chờ chốc lát, Cảnh Minh đột nhiên ngẩng đầu, bỏ lại một câu: anh về trước đi, rồi lao xuống xe, chạy vào khu chung cư. Đỗ Nhược trở về phòng, ngồi trên thảm trải sàn, cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Lúc cô đang cầm điện thoại do dự, thì bỗng vang lên âm báo: anh đang ở ngoài cửa. Cô đứng phắt dậy, chạy ra mở cửa. Anh vừa chạy lên tầng, vừa thở hồng hộc. anh có thể vào không? Mặt cô đỏ ửng, chưa kịp đáp lời thì anh đã hùng hồn nói tiếp. Mấy ngày vừa rồi em đều tán gẫu với anh trước khi ngủ, hôm nay chỉ có một mình, anh chắc chắn sẽ mất ngủ cho xem. Khuôn mặt Đỗ Nhược đỏ bừng, cô khẽ lẩm bẩm như nũng nịu. Viện cớ, Hoang Hoang không có ở nhà. Cảnh Minh sửng sốt cúi đầu nhìn cô. Anh không viện cớ đâu, thật sự là không ngủ được mà. Tuy cô nói như vậy nhưng vẫn quay người vào phòng. Anh bám theo cô, cô quay lại cảnh cáo. Giường em nhỏ lắm, chỉ sợ không chứa nổi anh đâu. Anh thấy vừa đủ mà, anh đáp tỉnh bơ. Cảnh Minh nói xong, cứ thế lấy đồ ngủ trong vali rồi đi thẳng vào phòng tắm, tự nhiên như nhà mình. Đỗ Nhược trố mắt, phòng tắm nhanh chóng truyền đến tiếng nước chảy từ vòi sen. Trong màn đêm yên tĩnh, đột nhiên khiến trái tim người ta loạn nhịp. Đỗ Nhược ôm ngực hít sâu, mất một lúc mới thu dọn hành lý của hai người. Wow e ro ro chạy đến, vui vẻ quét dọn bùn đất dính trên bánh xe. Lát sau anh về phòng, mặt mũi sạch sẽ, tóc tai ướt đẫm, từ đầu đến chân mang theo hương thơm thoang thoảng. Căn phòng đã vốn nhỏ, dáng vóc anh lại cao lớn, càng khiến không gian trở nên chật chội hơn. Bỗng dưng cô không dám nhìn thẳng vào anh, len lén liếc qua khe hở giữa anh và tủ đồ, nhỏ giọng bảo: máy sấy trong ngăn tủ. Đỗ Nhược ôm đồ ngủ đến phòng tắm, mang gương mặt đỏ gay đi gội đầu tắm rửa. Lúc đi ra cô đã thấy anh nằm trên giường, nhắm mắt ngủ từ lúc nào mất rồi. Giường cô thật sự quá bé, làm anh không duỗi thẳng chân được. Anh đành phải nằm nghiêng, hai chân co lại, chiếm cả chiếc giường. Chỉ chừa lại chút không gian nhỏ xíu trước ngực của mình cho cô thôi. Đỗ Nhược căng thẳng sấy tóc. Lúc cô đặt máy xuống, quay lại nhìn, anh vẫn yên tĩnh nhắm mắt. Có lẽ hôm nay anh mệt thật rồi. Cô tắt đèn, để lại ngọn đèn song hương mờ mờ ở đầu giường. Trên giường thật sự không còn chỗ đặt lưng. Cô dè đặt, chen chút, co cuộn chân, khẽ khẽ nhắc anh: chân em không có chỗ để nữa. Anh chậm chạp dời chân qua một bên, để cô vươn thẳng chân rồi lại đè lên. Gương mặt nóng như bị thiêu đốt, cô bối rối định đẩy anh ra. Cảnh Minh lơ mơ cằn nhằn: không đặt ở đây thì chân anh đặt ở đâu? Ai bảo giường em nhỏ như lỗ mũi vậy? Cô đỏ mặt tía tai: anh nhất quyết đòi ngủ ở đây còn trách móc em. Trách em thì sao? Mắt vẫn cứ nhắm nhưng tay chân anh đều quấn chặt lấy cô như bạch tuộc. Cô vừa giãy giụa đã bị anh dễ dàng chế cự. Trong lúc đọ sức, tay anh lợi dụng sờ soạng người cô qua lớp áo. Thình lình anh mở choàng mắt, nghiêm túc hỏi cô: sao em ngủ lại mặc áo lót, không sợ bị cấn ngực hả? Dứt lời anh nhanh chóng định giúp cô cởi ra. Mặt Đỗ Nhược đỏ rực, cô cuống quýt vùng vẫy: anh buông ra đi. Anh mặc kệ, cứ ôm lấy cô nhàn nhã ngủ. Cô cố sức giãy giụa tới giãy giụa lui nhưng không thoát được. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt xấu hổ của cô hồi lâu, nhẹ nhàng buông lời đe dọa: em còn nhúc nhích nữa thì đừng trách anh manh động đấy. Đỗ Nhược bỗng cứng đờ, không dám động đậy, mặt đỏ rực như sắp nổ tung. Cô yên tĩnh giây lát, đến khi nghe thấy hô hấp người bên cạnh dần đều đặn, cho rằng anh ngủ rồi, mới dám nhích nhẹ chân mình. Không ngờ cô vừa cử động thì anh đã đột ngột trở mình, áp lên người cô, cầm cổ tay cô ấn xuống gối. Đỗ Nhược sợ đến mức suýt hét toáng lên. Anh áp chặt phía trên, nhìn cô với đôi mắt sáng rực, sắc bén, hiển hiện ham muốn không sao che giấu nổi. Vừa nãy anh đã nói gì hả? Chương 76. Đỗ Nhược không thở nổi, há miệng muốn hít thở thì anh đã kề đến, cúi đầu quấn quýt lấy môi cô. Cảnh Minh ngấu nghiến mút lấy môi và lưỡi Đỗ Nhược, bá đạo và mạnh mẽ, không cho phép đối phương cự tuyệt. Lưỡi bị đau, cô liền rụt rè cổ lại, giãy cổ tay theo phản xạ, lại bị anh ấn chặt trên gối, không thể cử động. Hai chân cô ra sức đá đạp lung tung mà chẳng có chút tác dụng nào. Được một hồi thì bủn rủn hết sức, cuối cùng cô chậm chậm nhắm mắt, coi như phục tùng. Làm sao cô không nhung nhớ đôi môi mềm mại, vòng ôm nóng bỏng và hương vị thơm mát tinh khiết của anh kia chứ? Giống như nằm mơ, cô nhanh chóng đáp lại anh, ngoan ngoãn dịu dàng ngậm lấy môi anh, quyến luyến mút nhẹ. Cảnh Minh nhẹ nhàng thả lỏng tay cô, vừa được tự do, tay Đỗ Nhược đã vòng lên cổ anh, siết chặt lấy như thể muốn dung nhập vào thân thể anh. Ngón tay cũng không kìm được luồn vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm của anh, âu yếm vuốt ve khiến da đầu anh râm ran. Trong phòng ngủ nhỏ bé chỉ có ngọn đèn song hương tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Quao E tò mò nghiêng đầu nhìn họ, chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Cảnh Minh thở hổn hển, từ từ nhả môi Đỗ Nhược ra, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt trái tim cô. Gò má Đỗ Nhược đỏ hay hay, đôi mắt long lanh vừa đơn thuần vừa chân thành ngước nhìn anh. Ánh đèn mờ ảo mang lại hiệu ứng không nhỏ, khiến vẻ đẹp ấy lại được đẩy lên đỉnh điểm. Anh gạt đi vài sợi tóc lòa xòa nơi huyệt thái dương của cô, ánh mắt từ mái tóc chậm rãi dời sang đôi mắt cô. Em lại xinh đẹp hơn rồi. Chỗ nào chứ? Cô thẹn thùng. Chỗ nào cũng đẹp. Ở đây, ở đây, ở đây nữa. Anh hôn lên trán Đỗ Nhược, rồi đến lông mày. Kế đó là đôi mắt, sống mũi, gò má, đôi môi, chiếc cằm, đôi môi lướt qua mỗi chỗ đều để lại nụ hôn phớt nhẹ, khiến cô nhột đến mức rụt cổ lại, cười khanh khách. Mắt anh dần sâu hơn. Nhược Xuân, gì cơ? Lúc ở nhà em, anh đã muốn rồi. Mỗi đêm đều muốn. Trái tim cô bỗng đập thình thịch, đương nhiên cô biết rõ anh đang nói gì. Khi đó ở nhà em nên anh phải cố nhịn. Anh cắn môi dưới, có lẽ cảm thấy ngượng ngùng nên khẽ cười. Bà anh nói đến nhà bạn gái chơi, không thể ngủ chung phòng với cô ấy, như vậy là không tôn trọng phụ huynh người ta. Hôm nay rốt cuộc đã về đây rồi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên trời, vừa thấp thoáng mong mỏi, vừa khao khát đạt được. Khuôn mặt Đỗ Nhược đỏ như quả cà chua chín, cô thủ thỉ. Anh còn nhớ lần đó không? Lần nói thử xe thành công sẽ đi chơi Tahiti chơi, muốn ở cùng phòng với em ấy. Ừ, thật ra thì khi đó em đã đồng ý rồi. Anh thảng thốt rồi chợt cười rộ, tiếng cười tự tại, giòn giã, chấn động cả lồng ngực. Cười xong anh lại cúi đầu hôn cô đắm đuối, vừa hôn vừa cởi quần áo mình, tay không rảnh rỗi luồn vào áo ngủ của cô, vuốt ve xoa nắng. Thoáng chốc cô cũng chẳng còn mảnh vải che thân. Chiếc áo ngủ bị vứt xuống giường, đúng lúc phủ lên người Quao E, nó cứ ro ro chạy loạn xạ, mất phương hướng. Hai người trên chiếc giường bé xíu, trần trụi nhìn đối phương, thoáng chốc khựng lại như đang nghĩ xem tiếp theo phải bắt đầu từ đâu. Ánh mắt Cảnh Minh lướt trên thân thể con gái trắng trẻo mịn màng, Đỗ Nhược bị anh ngắm nhìn như thế, gương mặt như bị thiêu đốt, mắt không biết nên nhìn vào đâu, người không khỏi dịch sang bên cạnh. Muốn kéo chăn che kín thân thể mình lại, cánh tay vô thức che đi bộ ngực đầy. Anh ôm chặt eo cô, kéo sát cô vào người mình, rồi đặt xuống ngực cô một nụ hôn êm ái. Da thịt đổ nhược run rẩy, cuộn người lại hệt như con tôm nhỏ cuộn vào eo anh. Lần đầu tiên khỏa thân trước mặt anh, cô e lệ quá đỗi, sợ trước sợ sau, tay chân lóng ngóng. Anh kéo tay chân cô ra như cởi dây thừng, thân thể nóng như lửa kề đến, một bên trơn mịn mềm mại, một bên cứng rắn, nóng rực như trêu chọc lẫn nhau. Cảm giác tê rần như dòng điện chạy khắp toàn thân, cô nhắm mắt cắn môi, run rẩy nức nở liên hồi. Chỉ chốc lát tâm trí đổ nhược đã hoàn toàn tan rã, người mềm mại như muốn nhũn ra, mặt anh còng thành đoạt đất. Anh đã vất vả kiềm chế đến cực hạn, eo chợt ra sức, tiến thẳng vào lối nhỏ. Cảnh Minh cũng là người mới trong việc này nên không tránh khỏi có chút lỗ mãng, gương mặt cô nhăn lại. Đau, Cảnh Minh đau quá. Nhược Xuân, em ngoan nào. Anh khẽ khàng vỗ về, hôn lên đôi mắt, dời xuống đôi môi, bàn tay nóng hổi đặt lên bụng cô, dịu dàng mơn trớn. Ánh sáng mờ tối, chiếc giường có két. Nhược Xuân à. Vâng, nhìn anh đi. Cô mở mắt ra, gương mặt đàn ông anh tuấn cận kề, sống mũi dọc dừa, môi mỏng quyến rũ, ánh mắt đen lấy khóa chặt cô, bá đạo chân thành, cháy bỏng ham muốn, chiếm hữu như bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Cô bỗng cười khúc khích, vuốt nhẹ gương mặt anh. Sao anh lại đẹp như vậy? Vành tai anh đỏ ửng, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Người con gái đang bị anh chiếm hữu bên dưới chính là người anh yêu tha thiết. Cô thơm ngát, dịu dàng, mềm mại là thế, mang theo vẻ ngây thơ chất phác, thuần túy nhất, nguyên thủy nhất. Khi đến đỉnh, khoái cảm như pháo hoa nở rộ, cô gần như không tài nào thừa nhận nổi, nghẹn ngào gọi anh. Tiếng gọi nũng nịu khiến anh không sao chế được nữa, hé miệng như không cất lên được bất cứ âm thanh nào khác, chỉ có mồ hôi trượt theo trán chảy xuống hàng mày. Cảnh Minh thở gấp gáp, ôm lấy thân thể mướt mát mồ hôi của Đỗ Nhược, siết chặt cô như con rắn quấn lấy con mồi của mình. Cô thở hổn hển không thôi, nhưng thân thể vẫn vô thức rút vào lòng anh, cho dù mồ hôi dính dấp cũng quấn quýt anh không rời. Đôi môi khô khốc của anh liên tục hôn lên môi cô. Họ ôm nhau, nhắm mắt lại, lặng lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên sau đó. Tay nhẹ nhẹ mơn trớn lưng anh, vuốt một lát cô sờ vào một vết sẹo. Đỗ Nhược choàng mở mắt, ngón tay lần mò, thắc mắc. Đây là gì vậy? Anh vẫn nhắm mắt, thản nhiên cất lời. Anh cẩn thận đụng phải không? Anh không cẩn thận đụng phải thôi. Cú va chạm sinh nhật năm 19 tuổi đã để lại vết sẹo nơi lưng anh. Cô không nghi ngờ, sờ vết sẹo kia chốc lát, lại sờ đến những nơi khác. Lâu sau anh mới mở mắt ra, yên lặng nhìn Đỗ Nhược, thấy cô ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng mình. Khóe môi cong cong không giấu được nét cười. Em đang cười gì vậy? Khóe môi vẽ lên nụ cười thật tươi, rạng rỡ. Nhưng cô không trả lời, đẩy anh ra rồi lăn sang bên cạnh. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, vừa vuốt ve vừa hỏi nhỏ. Còn đau không em? Bớt rồi. Em cười gì thế? Cô không đáp, lòng ngọt ngào vô kể. Cô quay người lại ôm cổ anh, để mùi hương nam tính quen thuộc phả vào mặt. Rốt cuộc em đang cười chuyện gì? Anh quyết dặn hỏi cho bằng được. Cô lại đỏ mặt, thở thẻ. Vì vui quá đấy mà. Anh biết không, Trước đây em có một suy nghĩ rất ngốc nghếch, rất xấu hổ. Là gì vậy? Cảm thấy tiếc nuối, tại sao hồi đại học lại không như vậy với anh? Sau này gặp lại anh, em lại nghĩ mình vẫn còn thích anh nhiều lắm. Thích đến mức muốn trao lần đầu tiên cho anh. Dù sau này có cách xa, em cũng muốn lần đầu tiên là với anh. Có phải ngốc lắm không? Cảnh Minh lặng lặng nhìn cô, đáy lòng bỗng quá đỗi yên bình. Hồi lâu sau anh càng ghi chặt cô vào lòng, khẽ nói: Đúng là ngốc lắm. Anh cũng nghĩ vậy. Cô ngốc, sao anh có thể rời xa em lần nữa chứ?